Chương 1016, xem tỷ làm sao dọn dẹp ngươi. Canh thứ nhất không phải bình thường ảm, Lam giờ S chiến hỏa khách qua đường ảm, ám dạ liệt hỏa trầm mặc sư tử ảm, bán hạ diệt lạnh vét ác ma cũng sẽ khóc ảm, ám dạ cơn lốc chiến hỏa khoản nợ nam ảm, thiên nhai sóng tơ vét hô nở thần lửa gạt phật ảm, nắm mê trần thế tàn yêu ảm, ám dạ tiểu bạch vét ám dạ bạch dương ảm, ám dạ vĩnh hằng phân tổ menu phi thường sáng tỏ, đôi thứ nhất thứ 8, đệ nhị đối với đệ thất, sau đó là tam đôi 6, 4 đôi ngũ. Lạc Lam nhìn có chút hả hê cười nói, hô hô, ám dạ đám gia hỏa muốn rơi vào tình huống khó xử lạc, ba tổ khẳng định phải bị đào thải hết một tổ. Lạc ta ho nhẹ nói, ha ha, khiêm tốn một chút, một phần vạn chúng ta bị loại bỏ làm sao bây giờ, ta đây lò gặp tổ chức bọn tỷ muội ngồi các, ra người. Ách được rồi, chúng ta đại thắng chiếm được, ta hài lòng trả lời thuyết phục sau đó, một nụ cười cũng treo ở Lạc Lam trắng loa nở không về tờ trên mặt. Kỳ thực, Lạc Lam cũng là đẹp như thế, đồng dạng xinh đẹp không thể tả. Một cái sáng sủa hành lang xuất hiện ở trước mặt chúng ta, hành lang không dài, đi khoảng chừng có một phút cũng đã đến rồi đầu, phía trước xuất hiện một cái cự đại màu máu vòng tròn, chỉ bất quá, lúc này chúng ta không có cách nào tới gần nơi này vòng tròn. Vòng tròn bên trên bao phủ một tờ NG kết giới màng bảo hộ, nhẹ nhàng va chạm vào sau đó, tay cư nhiên bị bắn ngược trở về. Ở nơi này nguyên sử bên trong, một người dáng dấp phi thường chán ghét quái vật ở bên trong bò sát lấy, hình người nhưng không có đầu, một con mắt thật to lớn lên ở trên ngực, đỏ như máu, trợn tròn, tự cao tự đại nhìn chu vi, ánh mắt phía dưới là một tấm miệng to như chậu máu, bên trong mọc đầy như cương châm một dạng tinh mịn mà sắc bén răng nanh, hầu như mỗi một cái răng trên đều tí tách lấy đỏ tươi huyết. Ta dùng lòng chi nhãn nhìn lướt qua quái vật này sau đó, không khỏi liễu lưới, thật, tờ mờ giờ không nghĩ tới, bị giáp nghề nghiệp phó bản bên trong, cư nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Huyết răng ác linh đẳng cấp, 21 o phẩm cấp, anh hùng cấp bo lượng máu, 35 triệu vật lý công kích lực, 29.000 o 34.000 o lực phòng ngự vật lý, 12.000 o phòng ngự ma pháp lực, 10.000 o kỹ năng, huyết răng xé rách, huyết tinh chu lên, huyết trảo cầm cố. Quái vật giới thiệu, sinh hoạt tại huyết vực trong một loại đê dài sinh vật, sinh tiền đã từng là tham ăn sinh mạng thể, sau khi chết bị ma tộc chớ. Chú mà biến thành bất tử sinh vật, nó thích ăn mới mẻ nhục, càng ưa thích đem hoạt bát sinh mạng thể tiên huyết hút sạch sau đó mới muốn dùng bọn họ nhục. Loại này thuộc tình bột hiển nhiên hay là đối với ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là làm chuyên môn rơi xuống bị trang, hơn nữa lại có rất nhiều hạn chế phó bản, cái này bột xem như là phi thường cường đại. Ta âm thầm may mắn lựa chọn của mình coi như anh minh, đó chính là trước đem thần tích phó bản làm bể, bằng không. Lấy một bộ băng xương vương giả sáo trang thực lực, sợ rằng tới nơi này chỉ có thể là bốn chữ tự tìm đường chết. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, quái vật không vẹn vẹn có một, còn dư lại hai cái ở chúng ta đối diện, đồng dạng mắng nhiếc trừng mắt chúng ta, một cái chiến hỏa khách qua đường, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là ám dạ quân trong đoàn miệng nhất su. Hai ngày trước còn bị ta một kích cường bạo cúc hoa ám dạ liệt hỏa chứng kiến ta sau đó tức giận vô cùng. Đứng dậy liền muốn nhằm phía ta, chỉ tiếc, còn chưa đi ra nửa bước, cũng đã không động được, hết cách rồi, hiện tại cũng không cách nào di động, gợi ý của hệ thống chúng ta, muốn lẳng lặng đợi giai đoạn thứ hai. Bất quá, nước bọt chiến như trước ám dạ liệt hỏa cơ trường kiếm trong tay, đằng đằng sát khi mắng, La Tử Phi, ngươi cái này vương bắt đản mấy ngày hôm trước cư nhiên ở ma hạt lĩnh đánh lén lão tử hôm nay nhất định phải xé nát người. Ta không nói chuyện. Chỉ là trên dưới quan sát hắn một phen, bây giờ tiểu tử này trang bị đã không sai, một thân kim cương cấp thần tích trang bị mặc lên người, trong tay nắm chặt một bả thần tích linh cấp trường kiếm. Dưới so sánh chiến hỏa khách qua đường trang bị cũng không tệ, cũng là kim cương cùng linh cấp trang bị hôn đến. Bất quá, bọn họ tự nhiên cùng ta hai trang bị là không có cách nào so, ta cũng không cần nói, Lạc Lam trên người đổ phòng ngự là 16 ho cấp đỉnh phong sáo trang, mặc dù là kim cương cấp phẩm cấp, nhưng là thuộc tỉnh phi thường xuất chúng, thêm 5.000 o điểm HP hạn mức cao nhất, 15% né tránh cùng 25% chiến nộ thủ kỹ năng thêm được, trong tay nắm chặt sệ vở chi na thanh thứ nhất linh cấp thiên khí, lạ mì ạ chi dược, hiện tại đừng nói là chứng kiến ra giòn chức nghiệp, coi như là kim loại trước. Nghiệp cùng nàng đụng nhau nàng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Lạc Lam cũng không khách khí, dương lên trong tay lạ mì ạ chi dược trở về hắn một câu, được, chớ nói nhảm nhiều như vậy. tiểu tử ngươi không phải còn có một cái mạng sao? Tỷ tỷ nửa phút liền đem ngươi báo tiêu. Ám dạ liệt hỏa chứng kiến nói chuyện là Lạc Lam, không khỏi âm tà nói, hế tiểu nương môn, báo tiêu ta tốt, chỉ cần không báo phế đi ta là được, ngươi hiểu ha ha ha, ta hiểu em gái ngươi nửa đêm ngủ vì sao không phải đã bị ám dạ liệt hỏa thổ huyết mà chết. Chiến hỏa khách qua đường cắn răng nghiến lợi nói, xê ao, chớ nhiều lời với bọn chúng, hai người này nhất định là muốn giết chết chúng ta, đến, chúng ta bố trí chiến thuật, tuyệt đối không thể dễ tha bọn họ. Ám dạ liệt hỏa giận không chỗ phát tiết, được sau đó, hai người gì già gì dầm đứng lên, cũng không biết nói những gì. Ta thì đại nghĩa lâm nhiên hồ, tự nhiên, chúng ta không cần cái gì chiến thuật, một hồi đem cái này hai hải tử cái mông đập nát là được. Lạc Lam kiệt kiệt cười, hắc hắc, ca ca ta biết rồi. Nhất thời, hai người tức bể phổi. Kỳ thực cũng không cần tức giận, đây vốn chính là một hồi mạnh yếu không đợi ta y, đẳng cấp áp chế, trang bị áp chế, xê ao làm áp chế. Hơn nữa, hai người bên trong, ám dạ liệt hỏa phía trước cúp hai lần, chiến hỏa khách qua đường cúp một lần. Dư A theo quy tắc, chỉ cần chúng ta sẽ đem ám dạ liệt hỏa ngủ một lần, là có thể giải quyết chiến đấu, đưa bọn họ báo tống xuất củ. Khi thơ y gian tiến vào 10 giây đếm ngược thời gian thời điểm, một lựa chọn hạng cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đó chính là xác nhận kế tiếp trận đấu hình thức, làm đội trưởng, Lạc Lam không nói hai lời, trực tiếp tuyển sinh tử hình thức. Ta tuyển loại mô thức này, mặc dù là đối thủ tuyển hòa bình hình thức cũng không tế với sự tình, hai người phải cùng hài thống nhất mới được, bất quá, chúng ta cũng quả thực thống nhất, bởi vì đối phương cũng tuyển giống nhau hình thức. Lúc này, màu đỏ sẫm bán trong suốt kết giới màng đã chậm rãi cởi ra bột cùng ám dạ hai cái ngoạn gia tên đã máu nhuộm một dạng hồng. Xem ra, thật giống ta nhóm tưởng tượng như vậy, lúc này đây, chúng ta muốn một hơi thở giết chết ba cái quái vật. Cũng ở đây nhất khắc, chiến hỏa khách qua đường đã dẫn đầu khó khăn, thằng nhãi này đột nhiên mở ra lảng tránh trạng thái. Trong nháy mắt từ huyết răng ác linh bên người sẽ qua, máu này răng ác linh nhất thời bị hắn chạy trô hấp dẫn cửu hận, nhanh xông về hắn lúc này. Ta đã chú ý tới hắn là căn cứ hướng chúng ta tới mà giờ khắc này, ám dạ liệt hỏa này cao cấp kỵ sĩ người chơi cũng mở ra bắn vọt kỹ năng, dựa theo Lạc Lam phương hướng đánh tới chớp nhoáng, tay kia trung dường như có hành động cơ. Hồ là đang cùng này đồng thời, ta và Lạc Lam đồng thời bắt đầu tay, ta trong nháy mắt vô ra long khí sóng, chọn hai cổ, phân biệt đánh út về phía chiến hỏa khách qua đường cùng ám dạ liệt hỏa còn như bốn, hiện tại tạm thời không có quan hệ gì với ta. Nếu như vậy khách qua đường đồng học như vậy mê, vậy hãy để cho hắn gánh bột thỏa nguyện một chút đi. Lạc Lam so với ta động tác nhanh nửa giây, cho nên hắn tên đánh vào chiến hỏa khách qua đường trên người thời điểm, trực tiếp hóa giải được. Hắn lảng tránh, mà ta long khí sóng thì loại này người này ngực, nhất thời đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái mà cùng lúc đó, tay còn chưa kịp đưa về phía bên hông ám dạ liệt hỏa cũng bị long khí sóng trực tiếp phá khai rồi đó đỡ. Đánh ngất xỉu ngay tại chỗ 19-492-12-32 không thể không nói, hai người trang bị chất lượng đều đã có tăng lên rất nhiều, khả năng cũng cùng ta không có ý định mở ra long chi nộ có quan hệ, nếu không, chiến hỏa khách qua đường cũng có thể bị ta trực tiếp đánh. Thanh tan huyết hoặc là bị bạo kích miểu sát sau đó, chiến hỏa khách qua đường thành công bị kịch, huyết răng ác linh cơ hồ là trong nháy mắt trôi đi đến rồi trước người của hắn. Trên ngực to lớn kia mỉ hệ NG ham ở, răng rác lập tức cắn cổ của hắn, trong lúc nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, đầu của hắn cư nhiên trong nháy mắt cùng thân thể phân ra huyết răng xé rách 3285-93. Lạc Lam nhất thời vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta, ca ca ngươi cái này tuổi mục, lại còn không có bột mạnh mẽ. Ta rơi lệ vẻ mặt, bi vẫn không nớt. Ngùng phía sau chiến hỏa khách qua đường dựa theo hệ thống ước định mà thành tại chỗ sống lại sau hắn gương mặt ngạc nhiên. Nhanh lên mở ra ẩn thân, thế nhưng, ta đã ở dây tiếp theo dương lên tay phải, trực tiếp đem thần long khóa đổ cho hắn. Chiến hỏa khách qua đường làm sao cũng không nghĩ ra ta thức mở đầu cư nhiên nhanh như vậy, cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ bất quá, huyết răng ác linh ngược lại là rất phúc hậu, không tiếp tục công kích hắn, mà là đem cửu hận chuyển tới trên. Người của ta, ta thì cười nhạt, chạy như bay, trong nháy mắt bạo long chi nộ, xông về huyết răng ác linh, đồng thời nạt nhỏ. Tự nhiên, ta tới khống chế buột, ngươi và ám dạ hai cái tiểu quái thú hảo hảo vui lùa một chút. Lạc Lam tiêu y hiệp như hoa, lập tức cắt ngoại trừ một cây truy, bước nhanh xông về ám dạ liệt hỏa. Ám dạ liệt hỏa đã thoát khỏi trì trệ trạng thái, một bả từ trong túi đeo lưng móc ra sinh mệnh bí mật dược, một khẩu đổ xuống, lúc này mới đem HP của chính mình trở về đầy, giận không kèm được chạy. Về phía Lạc Lam, quắc, tiểu nương môn cư nhiên cùng lão tử chơi hoa hoạt, còn dám dùng cái muỗng, xem lão tử không đem ngươi tiểu kỳ ủ tùn bạo. Lạc Lam cũng cả giận nói, đầy miệng lô cho tử, nhìn ngươi tỷ ta làm sao dọn dẹp ngươi. Đang khi nói chuyện, Lạc Lam dưới chân của chuồn chuồn lướt nửa trời hợn, đi ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi thiểm điện cước bộ, cư nhiên trong nháy mắt xê dịch đến rồi bên người hắn, trong tay cái muỗng đống nhiên tại hắn hông của gian rạch một cái, một đạo huyết quang nhất thời vẩy ra mà ra, 9-244 ám dạ liệt hỏa nhất thời quá sợ hãi, lấy hắn bình thường lực phòng ngự vật lý, Lạc Lam đang sử dụng cái muỗng dưới trạng thái cơ hồ là rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Lần này là không thể giả được nhược điểm vị trí công kích, thế nhưng, theo hắn quay người lại võ thuật, Lạc Lam thân thể một cái quay về, cư nhiên lấy làm người ta không thể tưởng tượng nổi độ xoay quanh trở về, trong tay cái muông ta y đêm tô y liệt hỏa trước ngực làm nhiều việc. Cùng lúc, vạch ra lưỡng đạo vết máu 9384-9842 không hề nghi ngờ, lần thứ nhất đánh lê cờ hờ rô y. Mà cái thứ hai thì tình chuẩn trúng mục tiêu ám dạ liệt hỏa lượng máu nhất thời bị đánh rất phân nửa, cả người cũng vạn phần hoảng sợ. NSBFE, hoàn toàn chính xác, toàn bộ mượn thêm điểm, mượn tiệp ngăn hồ sơ cao tới 16 ngăn hồ sơ. Lạc Lam chính là chỗ này sao nhanh, cao mượn tiệp một vị giá cao né tránh, mà né tránh số này giá trị đại biểu linh hoạt tình, né tránh càng cao, ngoạn ra linh hoạt tình. Thì càng xông ra lúc này, chiến hỏa khách qua đường cũng thoát khỏi ta thần long khóa. Trong nháy mắt khởi động đi nhanh kỹ năng, hướng phía Lạc Lam vọt tới, tiểu nha đầu đừng vội càng rỡ, lao hỏa cũng không cần kinh hoàng, khách qua đường tới cũng.